Đơn Dũng kiềm chế ngay, nếu phát tác, Lôi Đại Bằng khẳng định sẽ bị lấy ra làm lá chắn. Đôi mắt trong sáng, dáng vẻ ngây thơ vô tội hết sức khả ái, cứ như một cái dẫm kia chẳng phải của cô, ý cảnh đó chẳng kém món canh. Tư Mộ Hiền tinh ý phát hiện ra manh mối, cười thầm cái tam giác tình yêu này chẳng biết tương lai giải quyết thế nào. Chỉ có mỗi Lôi Đại Bằng là chẳng mảy may biết chuyện gì, vừa uống rượu vừa sắn tay muốn chơi đoán đó với anh em. Không ngờ đóng giả con rể ăn uống không dễ dàng, chơi chưa tận hứng đã có chuyện xảy ra. Ba anh em vừa sắn tay chơi vài lượt, Vương Hoa Đình cứ như cố ý chuốc say Đơn Dũng rót hai bát rượu lớn, ngoài lều nghe thấy tiếng mô tô rồ rồ, biết là chiếc xe của Sử thiếu gia. Chớp mắt thằng nhóc cao lớn đó xông vào lều nói to. Anh Đơn, chị em tìm anh, đã bảo ăn xong là đi ngay, sao lại còn uống nữa? Uống say rồi thì đợi ai khiêng? Đừng nói là em đưa các anh vào đấy. Đi mau, sắp tới trưa rồi, lát nữa cha em sẽ dẫn khách tới đấy. Nghe vậy mọi người biết thời gian đóng giả con rể hết rồi, chuồn mau, nếu không người ta phát hiện không tới mức phải ở lại rửa bát trừ tiền cơm, nhưng bẻ mặt là cái chắc, có khi còn ăn đòn. Chuyện nói tới là tới, ngay sau đó điện thoại của Đơn Dũng reo vang, quả nhiên là của cô con gái Sử gia, bảo bảo người đi mau, lộ ra khó ăn nói. Lôi Đại Bằng lại còn thu dọn mấy miếng xương sườn chưa ăn hết, Sử thiếu gia ra tới cửa còn dặn, anh Đơn đừng có nói cho chị em về cái nỏ nhé. Nói xong là vội vàng chạy lên xe đi ngay, bốn người rời lều, từ xa chào hỏi viên quản lý kia, ra sức chạy ra ngoài, chạy được một đoạn mới quay đầu nhìn, phát hiện giữa mười mấy cái lều đã lập lên bếp, không ít người ăn mặc kiểu đầu bếp ra vào. May mà chưa lộ tẩy, tất cả hú hồn. Lôi Đại Bằng giang tay đón gió rất khoan khoái, lại xoa bụng, đảng ca, không phải anh gian díu với chị thằng nhóc đó chứ, không thì làm sao lại tìm anh. Tư Mộ Hiền cười khùng khục, Vương Hoa Đình má đỏ hay hay, hơi rượu bốc lên có chút chến choáng, ăn nói cũng chẳng giữ gìn như thường ngày nữa, giọng chua chua, ôi, nói không chừng là có đấy. Đúng, chắc chắn là có. Lôi Đại Bằng nhấn mạnh. Đơn Dũng, nếu không bọn tôi về trước, tránh quấy nhiễu anh và Sử tiểu thư. Vương Hoa Đình trêu. Bình thường ba anh em với nhau nói gì cũng được, chẳng phải kiên kỵ, có điều thêm vào Vương Hoa Đình, có lời gì cũng không nói ra được. Đơn Dũng chẳng thèm chấp, cãi lại với một ngốc một say này càng phiền. Khi bọn họ tới gần xe, Đơn Dũng đột nhiên phanh gấp, cứ như thầy chủ nhiệm lớp, ngoan ngoãn hẳn. Ba người kia đang chẳng hiểu gì liền nghe tiếng quát, Đơn Dũng, đi đâu đấy? Lại đây. Chị Sử, đợi tôi lấy quà đã. Đơn Dũng đáp. Nhanh lên, cha tôi tìm cậu, tháng trước không thấy cậu tới. Người từ trong đám đông đi ra, giọng là nữ, âm thanh còn thô hào hơn cả Lôi Đại Bằng. Tôi xuống quê thực tập. Đơn Dũng mở cốc sau xách hai vò rượu, cười lấy lòng. Người kia tới gần, Sử tiểu thư trong truyền thuyết đã lộ diện, Lôi Đại Bằng, Tư Mộ Hiền bất giác nhường đường, Vương Hoa Đình thì né sớm rồi. Người này cao tới trên mét 8, tóc ngắn tới tai, mày rậm mắt to, mũi lớn miệng rộng, uy vũ vô song. Không đúng, không đúng, hình dung về một cô gái thế là không đúng, có phải Tả Trương Phi đâu, cơ mà tướng mạo của vị đại tỷ này chỉ có thể hình dung như thế. Chợt nhớ câu chuyện về đám thổ phỉ hùng cứ ở đây trước giải phòng, cả đám hiểu ra, thổ phi té ra trông thế này. Sử tiểu thư mặc bộ vét nam màu ghi, Hoa Dũng đi tới nhìn ba người đứng gần Đơn Dũng, mắt liếc qua đánh giá một lượt, cái liếc này rất nhanh, bất kể là tướng mạo gây sốc của Lôi Đại Bằng hay dung mạo xinh đẹp của Vương Hoa Đình cũng không khiến cô dừng mắt nhìn thêm dù một giây, lãnh đạm hỏi, bọn họ là ai? À, bạn em. Ăn cơm chưa, tôi bảo người chiêu đãi. Không cần, không cần, bọn em đã ăn rồi. Đơn Dũng chưa bao giờ ngoan như vậy. Thế thì đi thôi, nhanh. Nói rồi phất tay, động tác lời nói hào sảng, thấy Đơn Dũng xách vò rượu, cũng đưa tay nhận một cái, vò rượu 20 cân trong tay một cô gái mà nhẹ như không. Đơn Dũng quay đầu lại bảo mấy người bạn đợi, ba người kia đã choáng tới quên cả gật đầu. Nhìn hai người Đơn Dũng và Sử tiểu thư gạt đám đông đi vào Sử gia đại viện, hồi lâu Lôi Đại Bằng mới hoàn hồn, giờ không nói đảng ca và cô gái kia có gian díu nữa, Hiền đệ, có chắc đấy là nữ không? Vương Hoa Đình cười gập người, cơ hội thấy một cô gái cực độ nam tính hóa như vậy không nhiều, Sử gia thôn khiến cô mở rộng tầm mắt rồi. Tư Mộ Hiền gật đầu, chắc vậy, chẳng những là nữ, mà còn là phú tỷ. Nếu đảng ca mà dám tán vị phú tỷ này thì tôi khâm phục khẩu phục. Lôi Đại Bằng tặc lưỡi.